Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 428, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, hắn vẫn như cũ mang theo một cái cực lớn kính dâm, chặn hơn phân nửa mặt, để cho người ta nhìn không ra hắn hình dạng thế nào cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Cố Thiền Vũ liền từ trên người hắn thu hồi ánh mắt. Cố Thiền Vũ đem hôm nay mua sắm đồ vật bỏ trên đất, hoạt động một chút khó chịu cánh tay, nàng lấy ra chìa khóa mở ra chung cư cửa phòng. Cố Thiền Vũ từ dưới đất cầm đồ vật thời điểm, kính dâm nam thế mà đi tới, sau đó mắt nhìn thẳng đi vào nàng chung cư. Ta sát, đây là tình huống gì? Nhìn đối phương thế mà không xin phép mà vào, Cố Thiền Vũ mộng bức một giây. Hoàn hồn về sau, Cố Thiền Vũ nhấc lên siêu thị mua sắm túi cũng đi theo đi vào. Cố Thiền Vũ mới vừa đi vào, đã nhìn thấy kính dâm nam thản nhiên ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Đoán chừng là ghế salon quá thấp, hắn ngồi không quá dễ chịu, kính dâm nam trực tiếp đem hai chân rời khỏi trên bàn trà. Cố Thiền Vũ, người kia là ai? Thật đúng là đem mình làm một chuyện. Nếu không phải nàng biết Kỳ Bắc tướng mạo, chỉ bằng trước mắt vị này ra mặt dày, Cố Thiền Vũ đều cảm thấy hắn là thế giới này nam chính. Nếu như pháo hôi cũng giống như ngươi như thế tự cho là đúng, cái kia nhân vật chính nhóm còn muốn hay không ra tới đùa nghịch uy phong. Đây là nhà ta, xin ra ngoài. Cố Thiền Vũ một mặt không vui, ta chìa khóa quên mang theo. Nam nhân rất tự nhiên tiếp một câu. Cố Thiền Vũ ôm cánh tay, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Cho nên, kỳ thật Cố Thiền Vũ im lặng. Hắn không mang chìa khóa mắc mớ gì đến nàng, hắn như thế theo lý thường nên được ngồi nhà nàng trên ghế salon làm gì. Nam nhân điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế ngồi, hắn uể oải mở miệng. Vừa rồi đứng mệt mỏi, đến nhà ngươi ngồi một chút. Cố Thiền Vũ, khẩu khí của hắn quá mức tự nhiên, ngược lại nghẹn Cố Thiền Vũ không biết nên nói cái gì. Cố Thiền Vũ tâm tắc liếc một cái nam nhân, sau đó cũng không có lại đuổi ra ngoài hắn. Nàng xách theo siêu thị mua sắm túi đi phòng bếp, đem mua về đồ vật phân loại cất kỹ. Sau đó Cố Thiền Vũ trở về phòng đổi một thân quần áo ở nhà. Đợi nàng lúc đi ra, đeo kính dâm vị kia vẫn như cũ cùng đại gia giống như ngồi tại nhà nàng phòng khách trên ghế salon. Hắn cúi đầu loay hoay điện thoại. Cố Thiền Vũ lại lườm hắn một cái, sau đó vào phòng bếp đi nấu mì. Rất nhanh Cố Thiền Vũ liền làm xong. Nấu mì tôm loại chuyện này đối với nàng mà nói quá xe nhẹ đường quen. Cố Thiền Vũ nấu một nồi món thập cẩm, xanh xanh đỏ đỏ vẫn là rất có muốn ăn, múc ra sau đó, nàng đem mì bưng đến bàn ăn bên trên. Chờ Cố Thiền Vũ trở về phòng bếp rửa tay, lại lúc đi ra, đeo kính dâm vị kia đại gia thế mà không chút khách khí ngồi tại bàn ăn trên bắt đầu ăn. Cố Thiền Vũ mài răng, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua giống vị này như thế như quen thuộc. Không xin phép mà vào coi như xong, còn mẹ nó ăn nàng cơm chưa, ai cho phép hắn làm như vậy. Đại khái là mì nhiệt khí vẫn luôn hướng kính dâm trên dính, soái ca trực tiếp đem kính dâm tháo được, lộ ra một trương rất là kinh diễm mặt. Người nấu hương vị thế mà cũng không tệ lắm, soái ca điều một ngụm đánh giá, sau khi nói xong hắn lại bổ sung một câu. Cũng có thể là ta quá đói, heo ăn đều so bình thường ăn ngon một chút. Cố Thiền Vũ nhìn hắn chằm chằm, thật muốn đem trong nồi thừa mì nước dội đầu hắn bên trên. Được rồi, coi như nàng cứu trợ tai khu tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ bổ nhiệm trở về phòng bếp lại nấu cho mình một bát, nàng bưng bát đi ra lúc, soái ca vừa vặn ăn xong. Sau khi ăn xong soái ca đứng lên, Cố Thiền Vũ còn tưởng rằng hắn muốn đi, cũng không có phản ứng hắn. Không nghĩ tới hắn thế mà đi đến Cố Thiền Vũ trước mặt. Sau đó rất tự nhiên đem trong tay nàng bát mì bưng tới. Cố Thiền Vũ trừng thẳng con mắt, ngươi làm gì, cách trương.